Thiếu phu nhân vô lại. Chương 575, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 22. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi nghe được Tịch Giản Cận cùng mình chăm miệng một lời nói ra như vậy. Hai gò má trong nháy mắt nhuộm đỏ. Tiểu Hoa nghe có chút mơ mơ màng màng, tỉnh tỉnh mê mê nghiêng đầu. Có lẽ là nghiêm túc tự hỏi, cô dâu có thể ăn lại có thể chơi rốt cuộc là dạng gì? Tịch Giản Cận luống cuống lôi kéo tay Bạc Sủng Nhi, hướng cô mở chừng hai mắt. Tiểu Hoa ngẩng đầu, nhìn lên trời, nó vốn muốn hỏi Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi tiếp. Nhưng là trong lúc bất chợt ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Giơ tay lên, chỉ vào chân trời reo lên, anh trai, chị xinh đẹp, hai người nhìn, nơi đó có một con chim lớn. Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu nhìn sang, nơi nào là chim lớn, rõ ràng chính là máy bay. Bạc Sủng Nhi nhận được đó là máy bay tập đoàn Bạc Đế. Lập tức hướng phía trên phất phất tay, sôi nổi hô hai tiếng. Những người nông dân chưa bao giờ gặp qua máy bay, đều ngẩng đầu lên, nhìn, thấy, con chim lớn, trên không dần tiến gần, càng lúc càng lớn, cách bọn họ càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở trên một khối đất trống. Sau, cửa máy bay mở ra, liền có cầu thang trượt xuống, từ phía trên có mấy ngô phi mặc đồ đen đi xuống, bọn họ mắt nhìn thẳng đi tới trước mặt Bạc Sủng Nhi. Đồng loạt cúi người xuống, trong miệng cung kính hô, bà công chúa, chúng tôi tới đón ngài cùng Tịch thiếu gia về nhà. Bạc Sủng Nhi lập tức hiện đầy nụ cười. Cô xoa ti đầu, vươn tay, túm tay Tịch Giản Cận, sôi nổi la hét, Tịch, Tịch, rốt cuộc chúng ta có thể trở về rồi. Thân thể Tịch Giản Cận lại khẽ run một trận, tầm mắt rời đi chỗ khác, nhìn ruộng lúa mạch, mênh mông vô bờ đáy mắt mang theo vài phần ảm đạm. Rời đi sao? Rời đi thế ngoại đào nguyên này, trở lại đô thị phồn hoa bận rộn kia, mà bọn họ, liền sẽ không thư giãn thích ý được như eo xúc này nữa. Một bên Tiểu Hoa thấy Bác Sùng Nhi hưng phấn la hét phải đi về. Lúc này nó mới vươn tay, sợ hãi bắt vạt áo Bác Sùng Nhi, nhỏ giọng hỏi thăm, chị gái, chị phải đi về sao? Có phải, sau này Tiểu Hoa liền không thấy được chị nữa? Cách chương.